Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thứ 12 hỗn đản Daddy là cầm thú. Được rồi, Mommy, ta biết ngươi lười biếng thành tính, kéo người loại này việc nặng, liền giao cho ngươi vạn năng Bảo Bảo đi. Chu Bảo Bảo thấy nét mặt của nàng, còn tưởng rằng của nàng lại gân lại phạm vào, bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó đi ra ngoài, Chu Thuần nhìn thấy hắn thân thể nho nhỏ, nhịn không được thở dài, đi qua một phen đem hắn ôm vào trong ngực, ra khỏi phòng môn, nàng vung tay áo, đem những thứ ấy té xỉu người cứu tỉnh. Các ngươi, đến ta Hoa Dụng Uyển có gì phải làm sao? Ngồi dưới đất người sờ sờ đầu, vẻ mặt mê man nhìn xung quanh, đang nghe đến Chu Thuần thanh âm hậu, bọn họ vội vàng theo trên mặt đất đứng lên. Chắc phi nương nương, vương gia nhượng bọn nô tỳ thỉnh nương nương mang theo tiểu vương gia đến sảnh trước đi dùng bữa, không có thời gian. Chu Thuần không chút suy nghĩ cự tuyệt. Này rất rõ ràng là vô sự xung xoe, phi gian tức đạo, nàng cần gì phải phí này tâm tư đi theo hắn Chu Toàn. Nàng vừa dứt lời hạ, bên tai liền liên tiếp vang lên quỳ xuống đất thanh. Chắc phi nương nương, vương gia nói nếu như bọn nô tỳ thỉnh bất động ngài, sẽ bọn nô tỳ mệnh, mạng của các ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu. Chu Thuần chọn mày, chút nào không có mềm lòng dấu hiệu. Chắc phi nương nương, bọn nô tỳ đều là theo chân ngài của hồi môn đến vương phủ a. Ngài, Chu Thuần cước bộ ngừng một chút, khá lắm quân ngự hàn, bất quá cho rằng như vậy là có thể nhượng ta đi vào khuôn khổ sao? Mấy người này ở chính mình gặp nạn thời gian cư nhiên không đi theo bên cạnh mình. Rất rõ ràng cũng không phải là vật gì tốt, nàng cần gì phải cứu. Hơn nữa, nàng xuyên việt đến cỗ thân thể này Lý Hậu, căn bản liền không có chút nào ký ức. Chuyện này sớm muộn là cũng bị người biết đến. Đi nói với quân ngự hàn, ta ở trong quan tài nằm lâu lắm, mất trí nhớ, không nên muốn dùng ai tới uy hiếp ta. Kia. Không dùng được, Mommy. Ta xem, chúng ta hay là đi đi. Chu Bảo Bảo dùng nội lực đem thanh âm bức thành một cái vá, truyền vào Chu Thuần trong lỗ tai. Thấy đối phương nghi hoặc nhìn nàng, hắn vội vàng mở miệng giải thích. Mommy, ngươi không phải nói, ngàn vạn không thể nhỏ nhìn nam nhân đối với nữ nhân hứng thú sao? Rất rõ ràng ngươi hôm nay ngày đó ngoại phi tiên, gợi lên hỗn đản phụ thân đối với ngươi hứng thú, vì thế chúng ta muốn thừa dịp này hứng thú còn chưa có khỏe mạnh trưởng thành thời gian, đem nó cấp bóp chết dụng. Tiểu tử thối, còn không phải lỗi của ngươi. Chu Thuần đột nhiên cảm giác, ban ngày một màn kia, hắn là cố ý, sau đó nâng tay lên hung hăng cho hắn một bạo lật. Oa, Chu Bảo Bảo đột nhiên lớn tiếng khóc lên, làm ôm người của nàng sửng sốt chỉ chốc lát. Lại thấy đến hắn không chỉ sét đánh không dưới mưa, còn một kính nháy mắt ra hiệu, nàng muốn giống, thế nhưng cảm giác được xung quanh những thứ ấy quái dị tầm mắt. Nàng lại kiệt lực nhịn xuống, tốt, ngươi tên khốn kiếp tiểu tử, cư nhiên tính kế đến mẹ ngươi đầu lên đây, nếu như không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ, có phải hay không liền quá xin lỗi ngươi. Dẫn đường, nghe thấy nàng đáp ứng, những thứ ấy nô tài vội vàng dập đầu tạ ơn, sau đó khom người, dẫn nàng đi sảnh trước. Nhi tử, ngươi xem ngươi tên khốn kia phụ thân, có phải hay không cái cầm thú, ngồi ủng hoàn phỉ yên gầy, còn cười vẻ mặt hoa cúc dạng, ngươi nói hắn có phải hay không cầm thú. Mommy, nam nhân háo sắc anh hùng bản sắc, ngươi hẳn là học được bình tĩnh, bình tĩnh. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, được rồi. Nàng bình tĩnh, Thuần Nhi muội muội, mau tới bên này, ngồi bên cạnh tỷ tỷ đến. Chu Thuần lại là điều cũng không điều nàng, vẻ mặt với ngươi không quen biểu tình, sau đó ngồi xuống một mặt khác vị trí, kia vừa lúc là quân ngự hàn bên người. Hết chương.